Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 95, tối nay sẽ không bắt nạt em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang chiêu chiêu nhướng mày. Không chủ động sao? Vậy đêm đầu tiên, anh vào nhà em bằng cách nào? Cô dịu dàng như hoa lan, khêu gợi vành tay văn minh. Trong khoảnh khắc, cơ thể cô bay lên không trung và cô hét lên. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông nâng đỡ đùi và eo cô. Một nụ hôn mạnh mẽ, xâm lấn hạ xuống, thân thể quyến rũ của cô bị ném lên giường lớn mới tinh trong phòng ngủ. Cùng một loại đệm, cùng một cảm giác mềm mại, khi cơ thể cô chìm xuống và rồi được nâng lên một chút. Văn Minh áp sát ngồi dậy. Còn đau không? Giang chiêu chiêu siết chặt hai chân. Ngay lập tức trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Đôi mắt trong veo chớp chớp. Đau, cô chu môi. Văn Minh nuốt khan vài cái. Cô nhìn thấy đôi mắt sáng bên dưới kính. Từ sâu thẳm bùng lên một nhiệt độ mãnh liệt. Một tay anh chống lên, chăm chú nhìn cô. Tay kia từ từ di chuyển. Cạch, một tiếng. Cô lại nghe thấy tiếng kính mắt rơi xuống bàn đầu giường. Đôi mắt sáng màu, khóe mắt sắc nhọn, phơi bày trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Ở sâu trong mắt anh, niềm khao khát không thể che giấu đang bùng cháy. Anh thẳng lưng, cởi bỏ áo mình, làn da trắng trẻo, cơ bắp cuồn cuộn, kích thích nhịp tim của Giang chiêu chiêu, khiến máu trong cơ thể cô dồn dập. Chiếc áo sơ mi trắng hồi trẻ, giọng nói khàn khàn, cao và gầy, ngón tay mềm mại như ngọc. Giờ đây đã khác xưa, bàn tay có vết chai lớn lại quay trở lại trên người cô. Từ dưới tà áo chui vào, vuốt ve làn da trơn bóng của cô. Cơ thể này khiến Văn Minh không thể rời mắt. Cô run rẩy, đầu ngón tay ghi dấu lên cơ bắp ở vai anh. Nhớ lại câu nói đã từng mê hoặc cô. Sau này, em sẽ là phòng tập của anh. Hai hôm trước, anh đã nỗ lực thực hiện câu nói đó. Sức mạnh của anh và đường cong cơ thể khiến cô thỏa mãn. Văn Minh lại hôn lên trán cô. Thương em, tối nay sẽ không bắt nạt em nữa. Anh mang đến cho cô niềm vui. Sau đó giúp cô dọn dẹp, tắm nước lạnh trong phòng tắm. Khi trở lại, người phụ nữ yêu kiều tựa như yêu tinh đã chìm vào giấc ngủ. Mang theo 7 phần ngọt ngào và 3 phần trống trải. Đến tuổi này, những chuyện như vậy, đau cũng chỉ là vài lần đầu. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, ngoài chút khó chịu nhẹ khi đi lại, thực ra không còn đau nữa. Khi Văn Minh từ phía sau ôm lấy cô, Giang chiêu chiêu như chú mèo nhỏ, quay người lại vòng tay qua eo anh, cái đầu nhỏ rụi vào lòng anh, còn phụng phịu trách móc. Cứng quá, chỗ nào cũng cứng ngắc. Anh khẽ day chán, bật cười. Năm ngón tay anh vẫn thon dài, mang theo chút cảm giác sần sùi như cát nhỏ, nhưng lại mang dòng điện nhẹ nhàng, mang đến cảm giác mát lạnh và mềm mại. Là thuốc mỡ, không biết anh đã lấy thuốc mỡ từ khi nào. Thật sự, anh đã mang thuốc mỡ đến đây. Giang chiêu chiêu theo nhịp điệu của anh phát ra tiếng rên rỉ. Sau đó, cô nghe thấy tiếng thở dài của anh. Thật nhạy cảm. Anh thích thế. Trong bữa sáng, Giang chiêu chiêu nói với Văn Minh, bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý của công ty. Em muốn tuyển thêm một số nhân viên mới. Hiện tại, tỷ lệ bán hàng trực tuyến trong ngành điện gia dụng truyền thống cũng khá cao. Đội ngũ của chúng ta có phần chậm chạp. Anh ừ một tiếng, giao toàn quyền cho cô. Cứ mạnh dạn làm đi. Như vậy sẽ dẫn đến dư thừa nhân sự. Nếu sa thải nhân viên cũ, theo quy định phải thực hiện bồi thường. Văn Minh đặt đũa xuống, đáp, cần bồi thường thì cứ bồi thường. Anh đã xem qua thành tích làm việc trước đây của em rồi. Em chỉ thiếu một nền tảng có thể hỗ trợ mình mà thôi. Em làm được, khởi hành, trong tay em. Anh yên tâm. Giang chiêu chiêu đột nhiên nhận ra điều gì đó. Anh làm sao biết được công việc trước đây của em? Anh rút một tờ giấy ăn, che hờ lên miệng và mũi rồi ho nhẹ vài tiếng. Trong sơ yếu lý lịch của em có mà, Nâng cấp dây chuyền sản xuất cùng với việc thay đổi nhân sự ở bộ phận kinh doanh và bán hàng kéo dài cho đến cuối tháng 9. Văn Minh luôn ở lại Tân Cảng để đồng hành cùng cô. Nhưng đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, anh bắt buộc phải trở về Bình Đô. Trong mắt mọi người, đó là kỳ nghỉ 7 ngày. Nhưng trong giới của họ, đây là thời điểm cần chú trọng. Các cuộc họp nội bộ lớn nhỏ, các đại diện từ khắp nơi sẽ tụ hội về thủ đô. Tiệc chào hỏi, tiệc buffet tất cả đều là cơ hội. Giang Chiêu Chiêu đã quen với việc mỗi ngày đều có Văn Minh bên cạnh. Đêm trước khi chia xa, cô trở nên đặc biệt dính lấy anh. Nhưng Văn Minh lo lắng cô quá mệt mỏi nên chỉ dịu dàng đòi hỏi hai lần. Sau đó ôm cô vào lòng dỗ ngủ. Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, cô đã thấy gương mặt thanh tú của anh ngay trước mắt. Đường nét nghiêm nghị ấy bị nhuốm màu dục vọng, như một vị thần trên cao rơi vào vòng xoáy trần gian. Cơ thể cô đã thức tỉnh trước cả suy nghĩ, tự nhiên đón nhận anh. Khi giọt mồ hôi trên trán anh rơi xuống đôi má ửng hồng của cô, từng nhịp đẩy của Văn Minh đổi lại tiếng rên rỉ mê hoặc từ cô. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của cô, yêu chiều thì thầm, cầm tay anh, giọng anh âm trầm như tiếng của cây đàn đại vĩ cầm. Vừa lôi cuốn vừa mê hoặc, anh sắp rồi, ngày 29 tháng 9, dù thế nào anh cũng phải về Bình Đô. Hiện tại, Văn Minh gần như không xuất hiện ở nhà máy nữa. Là nữ vương của nơi này, Giang Chiêu Chiêu cũng không tiện bịn dịn quá lâu trước cổng nhà máy. Cô chỉ ngoan ngoãn, duyên dáng vẫy tay tạm biệt anh. Đến chưa, cô nhận được cuộc gọi của anh. Đã đến Bình Đô rồi, đúng không? Cô hỏi, nhưng anh không trả lời. Chỉ nói, em ra cổng lớn xem ai đến kìa. Cô nghĩ rằng có lãnh đạo nào đó đến kiểm tra hoặc tham quan. Vội thay bộ vest chỉnh tề, đi giày da bước nhanh ra ngoài. Càng đi càng thấy kỳ lạ. Đó là một chiếc Mercedes G-Class màu bạc chói mắt, trông vô cùng nổi bật. Giang Chiêu Chiêu thấy chiếc xe quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đến khi cô bước đến gần, cửa sổ ghế phụ hạ ra ứng, một gương mặt xinh đẹp ló ra. Chiêu Chiêu, lâu quá không gặp. Cô gần như không tin vào mắt mình. Hứa Chi Ý, sao cậu lại ở đây? Cô vừa hỏi vừa bước ra từ lối đi bộ. Lúc này, từ chiếc G-Class bước xuống một người đàn ông ăn mặc phong cách, tóc nhuộm vàng, đỡ Hứa Chi Ý xuống xe. Người đàn ông đó cao lớn, đôi chân dài, mày rậm, ánh mắt sắc nét, trang phục cầu kỳ, phức tạp nhưng không làm lu mờ phong thái kiêu ngạo pha chút bất cần của anh ta. Giang Chiêu Chiêu cuối cùng cũng nhớ ra, Hứa Tác Duẫn, ánh mắt hồ ly hút hồn của anh ta nhìn sang Hứa Chi Ý như để xác nhận. Hứa Chi Ý một mỹ nhân rạng rỡ khẽ cười duyên. Đúng rồi, anh ấy là anh trai mình. Giang Chiêu Chiêu kinh ngạc hơn nữa. Quen cậu lâu vậy mà không biết cậu là em gái của chồng quốc dân nổi tiếng. Hứa Chi Ý lắc nhẹ mái tóc, cười nghịch ngợm, cậu xinh đẹp thế này, lỡ anh ấy yêu cậu thì sao? Hai cô gái khoác tay nhau bước vào nhà máy. Giang Chiêu Chiêu nói, không biết cậu đến, chiều nay mình có chút công việc không thể rời được. Cậu ở phòng làm việc của mình nghỉ ngơi nhé. Được thôi. Mình cũng chưa từng tham quan nhà máy sản xuất bao giờ. Phía sau, Hứa Tác Duẫn lên tiếng. Hai người cứ chơi đi. Chiêu Chiêu, Ý ở lại với em. Có gì thì gọi anh. Giang Chiêu Chiêu quay lại, ngỏ lời. Hứa Tổng, vào trong uống chén trà rồi đi. Hứa Tác Duẫn mỉm cười từ chối. Bình Đô vẫn còn việc đang chờ. Cách chương.